trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đặc biệt Đại Hỷ Tấn. Đối với Tinh Không Hỗ Liên mà nói, thiết lập Ma Đô phân công ty là tất nhiên lựa chọn. Tinh Châu chỉ là Giang Đông tỉnh bình thường địa cấp thành phố. Mặc dù mọi người đều nghe nói qua Tinh Châu cái thành phố này, nhưng là Tinh Châu nổi tiếng cũng giới hạn không sai. Ngay Vân Thành mọi người ghét bỏ Tinh Châu là tiểu địa phương. Huống chi là đế đô, Ma Đô những này thành phố lớn. Nghe nói chỉ là tháng này cũng bởi vì Tinh Châu Hỗ Liên tổng công ty thiết lập tại Vân Thành quan. Hệ Tinh Không Hỗ Liên tựu đã đánh mất vài bút đại đơn đặt hàng. Huống chi Tinh Châu tại giao thông thượng cũng có thật nhiều không tiện địa phương. Đường sắt tuy nhiên bốn phương thông suốt, nhưng là hiện tại đường sắt vừa mới bắt đầu đại tăng tốc. Ngồi xe lửa đến một chuyến Tinh Châu là một việc rất không có phương tiện sự tình. Mà tỉnh thành đến Tinh Châu đường cao tốc vừa mới nâng lên nghị sự nhật trình. Chương trình trong một ngày, sân bay lại tại phía xa Vân Gian. Khách hàng đến một chuyến Tinh Châu nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Lần trước heo sân đến Tinh Châu ký Hoa Nam đại lý là trước ngồi phi cơ đến tỉnh thành sau đó lại. Thừa lúc xe lửa đến Tinh Châu Tây, chí ít có 3 ngày thời gian hoàn toàn lãng phí ở trên đường. Hiện tại thiết lập Ma Đô phân công ty về sau rất nhiều thương vụ cùng PR. Quan hệ xã hội, sự vụ có thể tại Ma Đô tự xử lý, không cần phiền toái khách hàng đi một chuyến Tinh Châu. Hơn nữa chỉ là Ma Đô thị trường thể lượng có thể nuôi sống mấy cái Ma Đô phân công ty. Trên thực tế, ngoại trừ Ma Đô phân công ty bên ngoài, Tinh Không Hỗ Liên đế đô phân công ty cũng đã nâng lên nghị sự nhật trình. Chương trình trong một ngày, bởi vì cái gọi là xuân giang nước ấm vịt tiên tri. Tại Trung Quốc làm chuyện gì đều không có ly khai đế đô ủng hộ. Đế đô mấy cái bộ ủy cũng hy vọng Tinh Không Hỗ Liên đem tổng công ty đem đến trung quan thôn thẩm. Chí đồng ý rất nhiều ưu đãi chính sách. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên còn không có làm ra quyết định nhưng ít ra muốn thiết lập Ma Đô phân. Công ty, Tinh Không Hỗ Liên chỗ đến bây giờ mới đem chuyện này nâng lên nghị sự nhật trình. Chương trình trong một ngày. Hoàn toàn là bởi vì đến bây giờ tìm không thấy một cái có tư cách chủ trì đế đô phân công ty phù hợp người chọn lựa, dù sao đế đô công ty không giống Ma Đô công ty gần kề phụ trách nghiệp vụ tiêu thụ. Tinh Không Hỗ Liên đến lúc đó hội ứng trung ương bộ ủy đem tương đương một bộ phận tương đối mẫn. Cảm tin tức bộ nghiệp vụ môn rời đến đế đô thậm chí còn muốn cùng trung ương bộ ủy trực tiếp liên. Hệ nhưng là đối với Tinh Châu thành phố mà nói, cái này chính là một xấu nhất kết quả. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên đại bộ phận trụ cột nghiên cứu phát minh nghiệp vụ đã muốn đặt ở tỉnh thành Thiên Trạch, rất nhiều trọng yếu thương vụ ngành lập tức hội chuyển rời đến Ma Đô đi. Nếu như chủ yếu bộ nghiệp vụ môn cùng một bộ phận thương vụ ngành lại đặt ở đế đô, cái kia Tinh Châu bản địa có thể lưu lại cái gì? Tinh Châu lại có cái gì lực hấp dẫn lưu lại Tinh Không Hỗ Liên? Chẳng lẽ tự dựa vào Lưu Tùng Đào, Ngụy Song Hoa bọn họ cùng Dịch Nhược Thủy cá nhân cảm tình? Nghĩ đến đây một điểm, Tinh Châu thành phố đã cảm thấy sứt đầu mẻ chán. May mắn Tinh Châu huyện bên kia đột nhiên truyền tới một đặc biệt đại hỷ tấn. Căn cứ Tinh Châu huyện bên kia tin tức truyền đến, Dịch Nhược Thủy tại Tinh Châu trong huyện tìm một cái rất đẹp nữ cán bộ làm bạn gái. Tuy nhiên Tinh Châu thành phố biết rõ Dịch Nhược Thủy có không ít bạn gái, nhưng là bây giờ là mặc kệ hắc miêu bạch mèo niên đại. Chỉ cần Dịch Nhược Thủy Tinh Không Hỗ Liên khả năng giúp đỡ Tinh Châu đem kinh tế cảo thượng đến, thành phố tự nhiên là nhạc vui mừng thấy hắn thành coi như hoàn toàn không thấy được. Nhưng mặc kệ từ Tịnh Nghi có lẽ hay là Quách Tuệ Quân đều là rất có chủ kiến người. Đối với thành phố mà nói bây giờ còn là lần đầu tiên tại Dịch Nhược Thủy bạn gái xuất hiện chính. Thức người một nhà mà gối đầu phong so cái gì cũng tốt dùng. cho nên Trương Bí Thư mới quyết định rèn sắt khi còn nóng lần nữa thị sát Tinh Không Hỗ Liên. Đối với Tinh Không Hỗ Liên mà nói, thượng cấp lãnh đạo thị sát là chuyện thường ngày. Trước đó không lâu vừa có một chức cao quan thị sát Tinh Không Hỗ Liên. Trương Bí Thư cũng không là lần đầu tiên thị sát Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nhưng lại không dám xem thường. Tự mình nghênh đón, tự mình báo cáo. Còn cố ý lại để cho Thường Thấm Trúc chế tác một cái dị thường tinh mỹ PPT với tư cách báo cáo. Tài liệu mà Trương Bí Thư tại Tinh Không Hỗ Liên dạo qua một vòng nghe qua Dịch Nhược Thủy phấn khích báo cáo về sau trực tiếp hỏi, Tinh Không Hỗ Liên hiện có bao nhiêu công nhân? Dịch Nhược Thủy cấp ra phi thường minh xác trả lời thuyết phục. Kể cả thực tập sinh ở bên trong, tổng cộng là 146 người, Tinh Châu tổng công ty là 96 người, tỉnh thành 37 người, Ma Đô là 13 người. Tiếp được đi còn muốn thiết lập đế đô phân công ty. Theo mặt ngoài đến xem, Tinh Châu tổng công ty vẫn đang chiếm cứ lấy cả Tinh Không Hỗ Liên tất cả công nhân số 2/3. Nhưng là Trương Bí Thư biết rõ Tinh Châu bên này có mấy chục tên thực tập sinh. Chính thức công nhân thì ra là chừng 50 người. Mà tỉnh thành cùng Ma Đô bên kia đều là chính thức công nhân tạm thời không có thực tập sinh. Cho nên liền chính thức công nhân mà nói bản địa nơi khác ngang hàng hơn nữa rất nhanh muốn thuộc về số ít, bởi vậy hắn lúc này nói ra, vấn đề là ta nghe nói tiếp được đi còn muốn thiết lập đế đô cùng phía nam phân công ty. Dịch Nhược Thủy đáp một tiếng, đúng vậy, đế đô công ty đã bắt đầu đi chương trình, còn chuẩn bị thiết lập một cái phía nam phân công ty. Nhưng là không biết là đặt ở Ngũ Dương Thành có lẽ hay là càng mặt phía nam. Dù sao tại Ngũ Dương Thành đã có chúng ta Hoa Nam khu tổng đại lý. Trương Bí Thư biết rõ Tinh Không Hỗ Liên Hoa Nam khu tổng đại lý chính là Heo Sân. Đừng nhìn năm trước nghiêm chỉnh năm Heo Sân đều ở mò mẫm giày vò không có làm ra cái gì cho. Từ trở thành Tinh Không Hỗ Liên Hoa Nam khu tổng đại lý về sau có thể nói là lúc đến vận chuyển. Các loại đơn đặt hàng cầm nương tay, chỉ là siêu cấp hòm thư hệ thống tự bán đi 4 bộ. Bản thân trang web đồng dạng là khiến cho tiếng gió nước lên. Nguyên lai Heo Sân chỉ là siêu cấp hòm thư hệ thống Hoa Nam khu tổng đại lý. Nhưng là hiện tại Heo Sân trực tiếp dùng Tinh Không Hỗ Liên Hoa Nam tổng đại lý tự cho mình là chờ. Giúp Tinh Không Hỗ Liên nắm bắt không ít tờ đơn. Mà Tinh Không Hỗ Liên tuy nhiên cũng ngầm đồng ý điểm này. Nhưng là Hoa Nam trọng yếu như vậy thị trường vẫn không thể hoàn toàn mượn tay người khác tại người. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên Hoa Nam công ty khẳng định việc này không nên chậm trễ. Chỉ là Dịch Nhược Thủy mặc dù nói nhiều như vậy, hơn nữa vừa rồi báo cáo thời điểm lại càng nói được ba hoa chích chòe. Nhưng là Trương Bí Thư có lẽ hay là không nghe thấy muốn nghe mấy cái gì đó. Dịch Nhược Thủy căn bản không có nâng lên cái kia tuyệt mật tính chất bên trong nghiên cứu phát minh đoàn đội, bởi vậy hắn rất tỉnh táo nói, Hoa Nam phân công ty phóng ở địa phương nào là các ngươi Tinh Không Hỗ Liên bên trong sự vụ. Bất quá đế đô bên kia nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên tổng cộng mới 146 người. Nên không ngừng a. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Trương Bí Thư sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Bởi vậy hắn tương đối hàm ẩn mà tỏ vẻ. Hồi đầu ta lại để cho Tuệ Quân cho ta một cái minh xác số dữ liệu. Gần đây công ty nhân sự thay đổi khá lớn. Có chút thời điểm ta cũng vậy không nắm giữ chuẩn xác con số. Tuệ Quân, quay đầu lại cho ta một cái mới nhất chính xác công tác thống kê. Quách Tuệ Quân lúc này đáp. Biểu ca, việc này giao cho ta là được. Trước khi tan việc cho ngươi mới nhất chính xác công tác thống kê. Đúng vậy Dịch Nhược Thủy. Vừa nói như vậy Trương Bí Thư thì có ngọn nguồn. Yên tâm đi, thành phố luôn luôn là vì Tinh Không Hỗ Liên hộ giá hộ tống. Đúng rồi, ta nghe nói Tinh Không Hỗ Liên chủ yếu nghiên cứu phát minh lực lượng hay là đang chúng ta Tinh Châu. Dịch Nhược Thủy cảm thấy vấn đề này hỏi được quá nhạy cảm, nhưng lại quan hệ đến Tinh Không Hỗ Liên bước tiếp theo chiến lược bố cục. Bởi vậy hắn hào hào nghĩ một lát mới đáp, nên nói như vậy, tỉnh thành bên kia cao tinh thâm nhân tài nhiều, cho nên chúng ta đem tương đối trụ cột tính nghiên cứu phát minh đặt ở tỉnh thành bên kia. Mà công ty chủ yếu bộ nghiệp vụ môn đều ở Tinh Châu, cho nên sản phẩm hạng mục phương diện nghiên cứu phát minh đều đặt ở Tinh Châu bên này. Tuy nhiên, Dịch Nhược Thủy nói được tương đối hàm ẩn, nhưng là Trương Bí Thư nhưng lại xác nhận Giang Nguyệt Dung theo như lời đều là sự thật. Cái kia Tinh Không Hỗ Liên kế tiếp sản phẩm cần gì chính là hình thức bồi dưỡng. Năm trước, SSA công ty không phải cho là các ngươi 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Thành phố cũng cho các ngươi chuẩn bị 10 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa cái này 10 triệu nguyên là chính sách bồi dưỡng tài chính. Đã không cần các ngươi hoàn lại cũng không chiếm cổ. 2 năm qua Tinh Châu tài chính một mực rất khẩn trương. Khắp nơi đều muốn dùng đến tiền. Một hơi nắm giữ 10 triệu cơ động tài chính là phi thường khó khăn một sự kiện. Nhưng là bí thư văn phòng hội ở nghị luận chuyện này thời điểm lại không có bất kỳ dị nghị. Nếu là có thể dùng 10 triệu tài chính phụ cấp đem Tinh Không Hỗ Liên lưu lại, này tướng là một việc một vốn bốn lời chuyện tốt. Ít nhất so nện ở mấy cái hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng lão xí nghiệp nhà nước trên người càng có lời. Hơn nữa khoản này tài chính phụ cấp khẳng định không phải duy nhất một lần tiếp tế Tinh Không Hỗ Liên, mà là từng năm từng nhóm tiếp tế Tinh Không Hỗ Liên. Điều hành áp lực tự nhiên sẽ không lớn lắm, mà Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới thành phố rõ ràng hội hạ lớn như vậy quyết tâm. Hắn phi thường khiếp sợ nói, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên sản phẩm mới là miễn phí sản phẩm. Hơn nữa tại thời gian ngắn chỉ có đầu nhập không có lợi nhuận. Nếu như là một năm trước kia, Dịch Nhược Thủy lời nói này nhất định sẽ đem thành phố dọa trở về. Nhưng là hiện tại thành phố đối với Internet đã có cơ bản nhận thức. Biết rõ miễn phí hình thức chỉ cần thao tác đắc tốt làm theo có thể kiếm được tiền. Thành phố sở dĩ nguyện ý hướng tới Tinh Không Hỗ Liên cung cấp 10 triệu nguyên tài chính trợ cấp, không phải là muốn đem Tinh Không Hỗ Liên lưu lại tốt đạt được gấp mấy chục mấy trăm lần hồi báo. Năm trước siêu cấp hòm thư đồng dạng cũng là một cái miễn phí sản phẩm. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên nửa giang sơn tựu là dựa vào siêu cấp hòm thư nắm bắt đến. Hơn nữa Trương Bí Thư cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên lúc ấy không có tiền mới chọn bán ra hòm thư hệ thống. Nếu là lúc ấy Tinh Không Hỗ Liên trên tay có mấy trăm vạn tiền mặt hoàn toàn có thể chính mình lũng đoạn hòm thư thị trường. Năm trước Hotmail đúng vậy bán đi 500 triệu đô la. Tinh Không Hỗ Liên lũng đoạn Trung Quốc hòm thư thị trường ít nhất có thể bán 100 triệu đô la. Ngày nay năm Tinh Không Hỗ Liên đồng dạng làm ra một cái siêu cấp cấp quan trọng sản phẩm. Chỉ là đi theo năm bất đồng, bọn hắn trên tay chí ít có mấy ngàn vạn tiền mặt. Thành phố còn chuẩn bị phụ cấp bọn hắn 10 triệu. Tuy nhiên khoản này tài chính phụ cấp là theo giai đoạn từng năm nhổ ra giao. Nhưng là tại suy nghĩ cẩn thận những chi tiết này về sau, Trương Bí Thư cao hứng bừng bừng nói, biết rõ Internet nhất định phải chọn dùng miễn phí chiến lược, cho nên thành phố mới có thể chuyên môn chuẩn bị cho ngươi 10 triệu nguyên phụ cấp. Nếu như còn có tiến thêm một bước tài chính cần, ta tại thường ủy hội giúp ngươi giải quyết hết thảy vấn đề. Trương Bí Thư vừa nói như vậy, Dịch Nhược Thủy trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Trương Bí Thư đã tới mấy lần Tinh Không Hỗ Liên, đối với Tinh Không Hỗ Liên bên trong cách cục rất rõ ràng. Hắn lúc này hướng Quách Tuệ Quân hỏi, Tuệ Quân, người cảm thấy cái này mới hạng mục ngoại trừ tài chính bên ngoài còn có cái gì cần thành phố hỗ trợ giải quyết vấn đề? Quách Tuệ Quân không nghĩ tới Trương Bí Thư hội chuyên môn có một chút chính mình. Nhưng là nàng cho tới bây giờ là dũng khí 10 phần, bởi vậy lập tức đáp. Còn có rất nhiều phương diện cần thành phố trên sự trợ giúp mã vịt đoạn đường. Dù sao trong nước trước kia không có như vậy hạng mục. Các mặt cần thành phố cung cấp càng nhiều là trợ giúp. Tuy nhiên Quách Tuệ Quân không có làm ra cái gì hứa hẹn mà là hy vọng thành phố cung cấp càng nhiều là trợ giúp. Hơn nữa một bên Dịch Nhược Thủy đối với Quách Tuệ Quân tỏ thái độ chỉ là ngầm đồng ý mà thôi. Nhưng là Trương Bí Thư cũng hiểu được Tinh Không Hỗ Liên cái này mới hạng mục đã muốn nắm chắc. Chúng ta đây cùng đi xem các ngươi mới hạng mục. Cũng tốt lại để cho thành phố biết rõ các ngươi cần gì chính là hình thức trợ giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.